Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 543, Mưu Sự Tại Nhân. Gamora đã từng tìm tới qua một phần thông hướng Soulstone vị trí địa đồ. Vì không để Thanos biết tin tức này, nàng tại chỗ đem địa đồ thiêu hủy, trừ Gamora bản nhân bên ngoài. Không có ai biết Soulstone đến cùng giấu ở nơi nào. Thanos mục tiêu là thu thập 6 cái Infinity Stone, hoàn thành một lần tính cắt giảm vũ trụ một nửa sinh mệnh kinh thiên đại đồ sát. Loki nguyên bản định lấy Asgard Tân Vương Thor xem như mồi nhử, đem Thanos lực chú ý dẫn dụ tới. Tạm thời không nói Loki kế hoạch phải chăng chứa tư tâm. Lá Dâu không cho rằng Thanos biết đối với Odin nhãi con có hứng thú quá lớn. Cho dù có, hắn cũng chỉ là muốn thông qua bắt được Thor thu hoạch được Asgard cất giữ Tesseract. Tại Asgard phòng bị vạn toàn dưới tình huống, muốn công phá cái này thống trị cửu giới đại đế quốc phòng ngự cũng không dễ dàng. Nếu như có thể trực tiếp đem trong đó một cái vô chủ bảo thạch tin tức đưa tới Thanos trước mặt. Làm việc cẩn thận, Thanos khẳng định chọn lấy trước đến lại càng dễ lấy được viên kia bảo thạch. Kết nối cùng Gamora liên hệ về sau, Lá Dâu đầu tiên nhìn thấy đứng tại vị này da xanh nữ tử nhân loại phía sau nam tính. Hắn cái kia như tên trộm liếc trộm ống kính dáng vẻ để Lá Dâu có chút im lặng. Guardian of the Galaxy bên trong chỉ có một người loại, chính là xem như đội trưởng Star-Lord Peter Quill. Lá Dâu nhớ kỹ Star-Lord cùng Gamora tựa như là tình lữ quan hệ. Nhưng hắn đối với Gamora chăm sóc khó tránh khỏi có chút quá mức. Tạm thời không nhìn thò đầu ra nhìn Quill, Lá Dâu đem lực chú ý đặt ở Gamora trên thân. Gamora nữ sĩ, người tốt, ta là Thò bằng hữu Lá Dâu. Gamora nhẹ gật đầu, có chuyện liền nói ngắn gọn đi. Sau đó không lâu ta liền sẽ tiến vào thông tin trạng thái yên lặng. Thoát ly tiểu đội một mình trở về thánh điện số 2. Lá Dâu cũng không thích dây dưa dài dòng. Đã Gamora như thế rộng thoáng, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại vô vị hàn huyên bên trên. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Loki kế hoạch chi tiết không đủ nghiêm cẩn. Dẫn dụ Thanos thẻ đánh bạc quá nhẹ. Không nhất định có thể đem hắn dẫn ra. Lá Dâu ý vị thâm trường nhìn xem Gamora. Ta từ cái nào đó con đường biết được. Người đã từng thu được ghi chép Soulstone rơi xuống địa đồ. Lá Dâu lời còn chưa nói hết. Gamora trên mặt lập tức biến sắc. Người từ nơi nào biết đến. Vấn đề này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ta hy vọng ngươi lấy Soulstone làm mồi nhử. Đem Thanos dẫn ra thánh điện số 2. Lá Dâu không có trả lời Gamora chất vấn, nói sang chuyện khác, tiếp tục nói ra. Cân nhắc đến Thanos đa nghi, hắn có thể sẽ yêu cầu ngươi cùng hắn cùng nhau tùy hành. Lấy Soulstone tình báo thu hoạch được Thanos tín nhiệm về sau, người trước hết nghĩ biện pháp xúi dục Ebony Maw. Để hắn tại Thanos rời hạm về sau phóng xuất ra Nebula. Nếu như Thanos dự định để ngươi tùy hành, tận khả năng nghĩ biện pháp từ chối. Nghe kỹ, phải chăng cùng hắn cùng một chỗ tiến về Soulstone vị trí sẽ trực tiếp quan hệ đến tính mạng của ngươi. Ngươi tốt nhất trước khi hành động bắt đầu trước hết nghĩ tốt cự tuyệt đồng hành lý do. Thu hoạch. Được Soulstone đại giới là hiến tế tình cảm chân thành người. Mà Gamora chính là Thanos thương yêu nhất nữ nhi. Một khi bị Thanos đưa đến Soulstone bên cạnh, Thanos khẳng định chọn hy sinh Gamora thu hoạch được Soulstone. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất. Lá Dâu trịnh trọng nhắc nhở nói. Nếu như từ chối không được Thanos cưỡng chế yêu cầu, ngươi liền đem trộm lấy bảo thạch cùng vũ khí nhiệm vụ ủy thác cho Nebula cùng Ebony Maw. Còn có, trước giờ làm tốt mất mạng chuẩn bị. Đích tương đương, trò chuyện kết thúc. Gamora tạm thời lâm vào trầm mặc. La Sâu tại ngắn ngủi giao lưu bên trong để lộ ra không ít tin tức trọng yếu. Star-Lord Quill coi trọng nhất chính là La Sâu cảnh cáo. Gamora, cái kia mũ trùm che mặt ra hỏa là đang nói đùa chứ? Quill ôm một tia kỳ nhìn về phía Gamora hỏi. Thanos có thể sẽ giết chết ngươi. Giết chết mình nữ nhi. Gamora trầm mặc chỉ chốc lát. Ngươi không hiểu rõ Thanos. Chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, hắn có thể đối với bất kỳ người nào hạ thủ. Thân nhân, bằng hữu, tộc nhân, đều không ngoại lệ. Quill khẩn trương lớn tiếng hạ lệnh. Vậy chúng ta từ bỏ nhiệm vụ lần này. Tại trong vũ trụ lẫn mất xa xa. Ta liền không tin Thanos có thể tại mênh mông tinh vũ bên trong tìm tới chúng ta. Gamora réo rắt thảm thiết cười cười. Không dùng. Một khi 6 khỏa Infinity Stone toàn bộ rơi vào Thanos trong tay, hắn căn bản không cần tìm tới tung tích của chúng ta. Chỉ cần một cái búng tay liền có thể tiêu diệt trong vũ trụ một nửa sinh mệnh. Mục tiêu hoàn toàn ngẫu nhiên. Gamora giống như cười mà không phải cười nhìn xem trên mặt biến sắc. Quill, ngươi muốn cược cái này 50% tỷ lệ sao? Hít sâu một hơi. Gamora kiên định nói ra, mặc dù không biết cái kia mũ trùm người làm cái gì biết nhiều như vậy tin tức. Nhưng ở cái này trong lúc mấu chốt, hắn không cần thiết dùng lời nói dối gạt chúng ta. Thật có lỗi, Quill, lần này ta thật sự có khả năng về không được. An bài Gamora đặt mình vào nguy hiểm để La Sâu có chút băn khoăn. Nhưng cân nhắc đến Thanos thành công thu tập được 6 khỏa bảo thạch hậu quả, La Sâu cũng chỉ có thể hạ quyết tâm bố cục, mà lại coi như La Sâu không xuất thủ. Thanos sớm muộn cũng có thể thông qua khảo vấn Nebula thu hoạch được Gamora ẩn tàng tình báo. Gamora thu hoạch được địa đồ cũng thiêu hủy về sau. Đã từng liên lạc qua Nebula một lần, mặc dù không có đem Soul Stone vị trí cụ thể nói cho nàng. Nhưng Gamora nâng lên có quan hệ địa đồ sự tình. Đây chính là Thanos tình báo nơi phát ra, lấy Thanos kiêu hùng tâm tính, một khi lấy được tình báo tương quan, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem lang thang tại trong vũ trụ Gamora bắt trở lại. Cùng nó bị động tiếp chiêu, không bằng để Gamora chủ động đem Soul Stone rơi xuống cáo chi Thanos. Có lẽ còn có thể thông qua cái này trọng yếu tình báo thắng về hắn bộ phận tín nhiệm. Đối với Gamora đến nói, bị diệt tộc cừu nhân Thanos nuôi lớn không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Vì thay tộc nhân cùng người nhà báo thù, nàng có thể trả giá chính mình tất cả, bao quát sinh mệnh, để phòng vạn nhất. Nếu như Gamora thật bị Thanos ép buộc mang đi, trước giờ làm tốt an bài Nebula cùng Ebony Maw còn có thể xem như dự khuyết tiếp tục chấp hành kế. Bây giờ Thanos còn không có thu hoạch được Infinity Gauntlet. Cân nhắc đến hai viên Infinity Stone không thể cách xa nhau quá gần nguyên tắc, hắn tiến đến tìm kiếm Soul Stone quá trình bên trong chắc chắn sẽ không đem Power Stone mang ở trên. Người đáng giá hắn phó thác Soul Stone đơn giản cũng liền mấy cái như vậy người. Đại khái tỷ lệ sẽ giao cho Hắc Diệu ngũ tướng thủ lĩnh Corvus Fly. Tên khốn kiếp Ebony Maw sức chiến đấu kém xa tít tắp Corvus Fly. Nhưng hắn quỷ tâm tư rất nhiều. Bằng vào đối với Corvus Fly hiểu rõ, có tỷ lệ tại Nebula phối hợp xuống từ Corvus Fly trong tay cướp đi Power Stone. Có thể tính tới đều đã làm tốt an bài. Ở xa vũ trụ một góc La Sâu vô pháp trực tiếp nhúng tay Gamora hành động. Chỉ có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Ước chừng một tuần sau, dán tại thánh điện số 2 phía sau im lặng đi thuyền Beona thổ số truyền đến tin tức mới nhất. Thánh điện số 2 dừng sát ở một viên tên là Vormir ngôi sao tử vong tinh cầu phụ cận. Hư hư thực thực Thanos điều khiển tàu đổ bộ từ thánh điện số 2 thoát ly. Ngay tại hướng Vormir hạ xuống, phát ra cái tin tức này về sau, tâm lo người yêu an nguy Star-Lord không để ý thò phản đối. Mạo hiểm tới gần Vormir ngôi sao, muốn xác nhận Gamora phải chăng cũng ở này chiếc tàu đổ bộ bên trên. Liền người góc độ đến nói, Star-Lord hành động không gì đáng trách, dù sao lần này kế hoạch quan hệ đến bạn gái của hắn tính mệnh. Lạ thâu đã sớm đoán được tinh tế lưu manh xuất thân Quill không biết hoàn toàn dựa theo kế hoạch làm việc, trước giờ làm hai tay chuẩn bị. Asgard ẩn hình đặc vụ hạm liền lặng lẽ đi theo Beona thổ số sau lưng. Tùy thì chuẩn bị sẵn sàng, tiếp ứng sắp thoát đi mẫu hạm Nebula. Lạ thâu cùng Emma nhận được tin tức sau trước tiên truyền tống đến Asgard. Thông qua kim cung phòng hội nghị tác chiến hình chiếu 3D quan sát tình huống hiện trường. Tại vũ trụ chân không hoàn cảnh phía dưới, thánh điện số 2 nội bộ đột nhiên lóe lên liên hoàn bảo tạc ánh lửa. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng từ quy mô đến xem, tạo thành phá hư cũng không nhỏ. Xem ra Nebula các nàng bắt đầu hành động, lá sơ hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Chuyên tâm nhìn trên màn ảnh tình thế phát triển, hy vọng kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.